Trễ hẹn, chương 46, 46, con sẽ không tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lâm đi vào lớp như mọi khi, trên mặt không có một chút nào khi mới bị uy hiếp vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt như mọi khi. Không ai có thể nhìn ra tâm tình, nhưng đó là chuyện của lúc xưa. Bây giờ có một ngoại lệ, là Khương Lục, không biết từ khi nào Khương Lục đã từ từ tiến vào lòng cậu, hiểu rõ tính cách cậu như lòng bàn tay. Khương Lục nhìn cậu khuôn mặt vẫn như bình thường, nhưng hàng lông mày có hơi nhăn lại. Sao vậy, hôm nay em đến lớp trễ hơn bình thường, có chuyện gì à? Khương Lục ngẩng đầu nhìn cậu, bên dưới tay anh là mớ bài tập cậu chuẩn bị cho anh ôn thi. Không sao, thức khuya nên em dậy hơi trễ thôi. Dương Lâm điềm nhiên như không mà trả lời. Bình thường em cũng không như vậy, mà thôi ăn sáng đi coi chừng nguội. Mặc dù rất muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng giờ cậu không nói anh cũng đành chịu. Anh là người rõ tính cậu nhất, cậu không muốn nói bây giờ có làm gì thì cậu cũng không nói. Dương Lâm nhìn anh, nhìn người mà mình yêu này, anh đang rất cố gắng để cả hai cùng thi vào một trường đại học. Anh đang cố gắng vì cả hai người bọn họ, nếu bây giờ cậu bỏ cuộc vậy phải làm sao? Cậu suy nghĩ dù có thế nào bản thân cậu cũng sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Cậu hơi do dự có nên nói cho anh chuyện mẹ anh hay không, nhưng cậu lại đắn đo nếu cậu nói nhỡ đâu anh cùng gia đình lại xảy ra xích mích thì không hay. Cậu không muốn lại xảy ra chuyện giống gia đình cậu, cậu muốn anh tự giải quyết với gia đình. Diệp Hy nghĩ lần này mình đi tìm Dương Lâm sẽ không ai biết, bà nghĩ người kia cũng không nói cho con bà. Nhưng bà không ngờ, có người đã nhìn thấy bà đứng nói chuyện với Dương Lâm, hơn nữa người kia còn rất thân quen với gia đình bà. Trần Miễn tuy hay đi quậy phá với Khương Lục nhưng không thể phủ nhận hắn ta là một học sinh giỏi. Hắn ta hôm qua thức khuya làm bộ đề, nhớ rõ đã cài báo thức thế mà hắn vẫn dậy trễ. Nên hắn mặc kệ luôn, cũng không phải chưa từng đi trễ. Lúc hắn đến trường vừa hay gặp lái xe của Diệp Hy tìm Dương Lâm, vì hay đến nhà Khương Lục chơi nên hắn vừa nhìn đã nhận ra người kia. Hắn mang theo ý tò mò mà ai cũng có, lén lén đi theo tính nghe lén. Mặc dù bây giờ đã là giờ truy bài, kể cái gì mà truy bài đi, ai mà ngờ chưa kịp đi theo hắn đã bị thầy giám thị đang đi tuần cổng bắt được. Nè, em kia em học lớp nào, đang giờ truy bài mà em ở dưới này làm gì? Thầy giáo phụ trách đang đi tuần hỏi. Em, Trần Miễn ấp a ấp úng, đáng lý ra hắn ta không nên nhiều chuyện. Em đang định đi ăn sáng à? Một lý do sắc sược, thôi thì bình thường cũng hay bị bắt mà, bắt thêm một lần cũng không sao. Hay cho đi ăn sáng, đã trễ học rồi còn đòi ăn sáng. Em học lớp nào? Thầy phụ trách hỏi. Dạ, học 1-2-C-3 ạ, không thiết sống luôn. Về viết bản kiểm điểm 2.000 chữ mai nộp lên văn phòng cho tôi sẽ nói cô chủ nhiệm làm việc lại với em. Thầy phụ trách mắng, giờ ra chơi. Dương Lâm đi vệ sinh, trong lớp có các bạn học đã đi canteen, chỉ còn lác đác vài bạn học là đang bấm điện thoại chơi game trong lớp. Trong đó có Khương Lục, anh đang ngồi làm bài tập. Hù, hết hồn chưa? Trần Miễn từ đây thò đầu vào cửa sổ hù Khương Lục. Kết quả, bốp, một cái, mày khùng à, dạo này không bị đánh ngứa đòn à? Khương Lục đang chăm chú bị người kia hù nên theo phản xạ đánh. Ui da, mày đánh đau quá đấy. Trần Miễn xoa xoa cái đầu nói, cái tính lanh lẹ lại bu vào hỏi. Sáng nay mẹ mày tìm Dương Lâm làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt hiện lên dòng chữ mau nói tao nghe đi. Nghe Trần Miễn hỏi, Khương Lục càng bất ngờ hơn. Mẹ anh tìm Dương Lâm à? Sao cậu không nói cho anh? Chẳng trách sáng nay cậu lại đến trễ như vậy, thì ra là mẹ anh tìm cậu. Khương Lục chắc rằng mẹ anh sẽ nói lời không dễ nghe với cậu. Anh đúng là suy nghĩ quá dễ dàng về ba mẹ mình rồi. Thất thần suy nghĩ không để ý đến Trần Miễn đang luyên thuyên thắc mắc nữa. Thẳng tay đuổi cậu ta đi. Lúc Dương Lâm đi vệ sinh về thấy Khương Lục có hơi lạ thì thắc mắc. Anh sao vậy, thất thần cái gì? Cậu hỏi. Không có gì, tự anh sẽ giải quyết. Vậy mau làm bài tiếp đi. Cậu đáp lời. Buổi chiều lúc tan học, Khương Lục không đeo bám đòi đến nhà Dương Lâm như mọi khi nữa, mà anh hẹn cậu mai gặp. Hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, quay lưng đi về hai hướng khác nhau. Khương Lục muốn về nhà sớm nói chuyện với ba mẹ mình nhưng anh không biết. Lúc Dương Lâm đến gần hẻm nhà cậu lại nhìn thấy chiếc xe giống lúc sáng mà cậu thấy. Người đàn ông bước từ trên xe xuống mở cửa xe cho người phụ nữ, Nếu lúc nãy Khương Lục như mọi khi đòi đến nhà Dương Lâm thì chắc đã bắt gặp cảnh này. Vậy mới nói, cuộc sống chính là như vậy, đôi khi chúng ta sẽ có lúc bỏ lỡ và lướt qua nhau. Dương Lâm vốn không muốn để ý nhưng người đàn ông lúc sáng lại chặn đường cậu. Đây không phải là ở bên ngoài, nơi này lại gần nhà cậu, ba mẹ cậu ở trong nhà gần đó. Nếu đi ra ngoài vứt rác có thể thấy cậu ở ngoài, cậu không muốn làm quá rùm ben nên đành dừng lại. Diệp Hy lúc sáng đã biết rõ điểm yếu của cậu ở đâu. Vừa nhắc đến ba mẹ cậu sẽ lạnh lùng, chứng tỏ cậu sợ. Cậu Dương, bây giờ cậu lập tức chia tay con trai tôi, thì tôi sẽ xem như hôm nay chúng ta chưa gặp, đưa cho cậu số tiền lớn để cậu cùng gia đình chuyển đi. Nếu không, bà nhìn về phía căn nhà xa xa kia, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu. Bà uy hiếp, cảm ơn bác, nhưng ba mẹ cháu đã biết rồi à, không cần bác phải nói đâu. Cậu nhìn người kia rồi nói, cậu, bà ta nghĩ nếu ba mẹ cậu không biết thì bà sẽ lấy ra uy hiếp cậu, nhưng ba mẹ cậu cũng biết. Sao họ có thể chấp nhận con trai của họ yêu đương với người con trai khác? Ha, biết thì đã sao, ba mẹ cậu chấp nhận không có nghĩa là người ngoài chấp nhận được, cậu không phải là muốn tôi đi đồn cho khắp nơi biết cậu là đồng tính luyến à? Bà uy hiếp. Những năm này, người ta không thoáng như ở tương lai, mặc dù đã được chứng nhận rằng đồng tính luyến không phải là bệnh, nhưng có rất nhiều phụ huynh mang tí tưởng cổ hủ bảo thủ vẫn cho rằng đồng tính luyến là bệnh. Họ thậm chí còn chê trách và chỉ trích, đôi khi một lời đồn có thể giết chết một con người đang sống sờ sờ. Lời đồn tuy nói không ảnh hưởng gì đến thể xác, nhưng về tinh thần thì chưa chắc. Khương Lục về nhà thì thấy ba mình đang ngồi nói chuyện với ông nội trong phòng khách. Anh chào như mọi hôm, nhưng hôm nay không đi lên lầu nữa. Ba, con đã nói rồi, ba đừng xen vào chuyện của con, sao ba cứ thích xen vào chuyện của con? Anh lạnh giọng chất vấn, xen vào, chuyện gì? Ba Khương và ông nội Khương dừng nói chuyện, ba Khương hỏi. Tại sao mẹ lại đến tìm Dương Lâm? Con đã nói rồi con không thích ba mẹ làm như vậy. Tìm rồi. Không phải chỉ là đi tìm nói chuyện thôi à, còn nóng giận như vậy làm gì? Ông nội còn đang ngồi đây, ba Khương như cảnh cáo mà nói, ông nội Khương tuổi đã sắp ngưỡng, không chịu nổi cú sốc. Ông nội Khương đúng là thắc mắc thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì mà hai cha con cãi nhau to thế cứ từ từ. Ông nội Khương không hiểu vấn đề nhưng vẫn khuyên nhủ, nhiều năm rời thương trường tính ông đã ôn hòa hơn xưa rất nhiều. Chuyện con thích con trai khó chấp nhận vậy ư, ba mẹ làm như vậy là không tôn trọng con. Diệp Hy vừa vào tới cửa là nghe thấy câu này, ông nội Khương kinh ngạc nhìn cháu trai, bắt đầu thở gấp. Ba Khương bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông, vuốt ngực ông. Mày ăn nói bậy bạ cái gì? Ai cho mày mở miệng nói bậy bạ? Ba Khương tức giận mắng, con nói gì sai sao? Con yêu cậu ấy muốn ở bên cậu ấy cả đời ba, mẹ tại sao lại muốn ngăn cản con? Khương Lục đáp lời, mày đã được tao đồng ý chưa? Tao đã cho mày thích chưa? Ba Khương tức giận muốn xông lại đấm cho thằng con mình một trận. Diệp Hy từ ngoài xông vào, cản lại chồng mình. Mình, có gì từ từ nói, ông đừng đánh nó. Bà xem nó ăn nói mông cuồng chưa? Tôi không đánh để nó leo lên đầu ngồi à? Có gì từ từ để tôi nói, ông lại đỡ ba đi. Diệp Hy nói, Diệp Hy quay qua muốn khuyên nhủ anh. Chưa kịp nắm lấy cánh tay anh thì bị anh hất ra. Mẹ đến tìm em ấy. Mẹ đã nói những gì rồi? Nó nói với con. Bà hỏi, quan trọng sao? Nói đi, mẹ đã nói gì với em ấy? Không trả lời, lặp lại câu hỏi. Mẹ chẳng qua chỉ nói vài câu, nó nhanh như vậy đã đi mách lẻo với con. Đúng là ăn báng. Bà chửi, mẹ là gì mà dám chửi em ấy? Con đã nói rồi, con không thích, tại sao ba mẹ vẫn không hiểu? Khương Lục tức lên. Bà xem nó đi cái thứ con gì đây, mẹ nó nói mà nó cứ cãi tam tác. Ba Khương đang đợi ông Khương nghe vậy thì mắng, không chờ Diệp Hy đáp lời, Khương Lục đã tuyên bố. Nếu có vấn đề gì với em ấy, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba mẹ. Nói xong bước nhanh ra ngoài, con đứng lại, Diệp Hy nói, nhưng người đã đi xa. Ông nội Khương lúc này đang thở hổn hển một bên, thều thào yếu ớt hỏi. Như vậy là sao? Ba Khương nói sơ lược vài câu, ông nội Khương lập tức ngất xỉu. Lần ngất xỉu này của ông nội Khương như là bắt đầu của hàng loạt biến cố ập đến khiến cho mọi chuyện gần như đi vào ngõ cụt. Cách chương.